Con nói nhỏ chút đi. Ngại sự tình này mà để người khác biết được thì còn gì là mặt mũi. Sau này học tê, tớ biết trốn vào đâu đây? Lý Liên hoàn toàn không quan tâm, vẫn tiếp tục duy trì giọng nói anh tạc của mình. Không sao đâu, còn nhiều nữ sinh điên cuồng mê mà đánh ta hơn cậu nữa cơ. Ở đại học tê, nếu cậu nói mình không thích Dương Lam Hà, người ta mới có thể khinh bỉ cậu nghĩ một đằng, nói một nẻo. Thật không? Lăng Lăng nhận ra, mình không có cách nào thay đổi giọng nói lớn của Liên Liên, đành tìm mục tiêu dễ dàng hơn, tự che mặt mình. Lăng Lăng, thích anh ta không phải lỗi của cậu, điều này chỉ có thể chứng minh mắt thẩm mỹ của cậu đã có tiến bộ. Cậu biết không, mấy hôm trước, tớ nổi hứng đi nghe giảng nhờ bài giảng của Dương Lam Hàng, đông nghẹt. 7 giờ sáng tôi đã đi dành chỗ, nhưng chỉ có 3 hàng ghế cuối cùng là còn chỗ trống. Cậu đi nghe anh ta giảng à? Anh ta dạy hay không? Cậu chưa nghe bao giờ hả? Liên Liên kinh ngạc nhìn cô. Anh ta giảng bài bằng tiếng Anh, xong rồi đặt câu hỏi. Với trình độ tiếng Anh của tớ, đi nghe chẳng là tự tìm chết à? Liên Liên ra vẻ, cậu đã phí nửa đời người mà cảm thán. Nói thật lòng, anh ta đứng lên bục giảng một phát, đó thực sự là gây họa. Không biết hiệu trưởng đại học T nghĩ gì nữa, trước khi tuyển dụng anh ta cũng không chịu phỏng vấn một chút. Trường chúng ta tỷ lệ nam nữ vốn đã mất cân đối, còn mắt nữ sinh đều đạt cao hơn đỉnh đầu. Lúc này còn gặp phải Dương Lam Hàn, nếu còn chịu để đến mắt đến đàn ông khác sao? Theo tôi thấy, trường để cho anh ta đứng lớp không việc gì, một tuần chỉ có 2 lần lên lớp chứ mấy. Nhưng trường mình sao lại có thể cho phép anh ta đi hướng dẫn nữ sinh viên? Tớ một tuần phải gặp anh ta 14 lần, mỗi lần 8 tiếng. Mắt thẩm mỹ của tớ, cho dù có kém hơn, cũng có thể sẽ có lúc thấy anh ta thuận mắt. Lăng Lăng, một tuần chỉ có 7 ngày, thậm chí ngủ mơ cũng thấy nữa. Liên Liên vừa nghe, lập tức phát hỏa. Mày Lăng Lăng, cậu tỉnh táo chút đi, cậu cứ như vậy, sớm muộn gì cũng bị anh ta tức bức điên luôn. Tớ biết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.